Phúc Đức Thiên Quan, chương 229. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta lĩnh ngộ tịnh thế bạch liên chân lý. Thần chủ, Hoè Âm tiên tử thân hình càng phát ra thánh khiết đoan trang. Ta còn lĩnh ngộ thủy đức đại đạo. Nước có ngũ đức, thứ nhất liền có tịnh khiết chi lực. Cột rửa ô uế không ngoài là. Hoàng Thiên nhớ tới kiếp trước cũng có cùng loại quan điểm. Nước có ngũ đức, quân tử gặp nước tất xem. Nước còn có năm ác đâu. Hoàng Thiên mở miệng, một viết gặp sao yên vậy. Nhị viết che giấu chuyện xấu. Tam viết hung hãn. Tứ viết chết đuối vô thường. Ngũ viết vô tình vô nghĩa. Đức hoặc là ác, đều bởi vì nhân chủ xem. Nước chính là nước, thấy thiện thì thiện, thấy bất thiện thì bất thiện. Hoàng Thiên dù sao cũng là biết đại địa chính diện quyền hành. Còn có đại địa mặt trái quyền hành. Cho nên bao nhiêu có thể chỉ điểm một chút Hoè Âm tiên tử. Hoè Âm tiên tử mặc dù tự giác ngộ được, nhưng nghe Hoàng Thiên ngữ điệu, lại có chút mơ hồ. Nhưng rõ ràng Hoàng Thiên nói cũng đúng có đạo lý. Được rồi, người có thể có lĩnh ngộ, ta cũng rất là cao hứng. Bây giờ ta tới, là cần ngươi giúp ta luyện chế một đoàn thủy mẫu tinh anh. Thủy mẫu tinh anh cần 9 đại chân thủy đoàn luyện. Trong đó thiên nhất chân thủy, trụ quang chân thủy, tam quang thần thủy đều là cực kỳ khó được. Thần chủ chẳng lẽ tập hợp đủ rồi? Nếu có tức nhưỡng cùng thủy mẫu tinh anh, cái này gốc tiên thiên tịnh thế bạch liên nói không chừng có thể thăng nhất phẩm. Cái này gốc tiên thiên bạch liên tới tay thời điểm, chỉ tính nhất phẩm, thậm chí còn không viên mãn. Kinh thiếp thân chiếu cố, hái luyện tam quang, đoàn luyện linh cơ, tịnh hóa quỷ phân, tiến hành tẩm bổ, đã coi như là nhất phẩm trọn vẹn. Nhưng nếu là lên tới nhị phẩm, vậy thì càng tốt hơn. Nói không chừng có thể mượn linh cảnh tấn thăng phúc địa. Thành tựu tiên thiên tam phẩm bạch liên. Hoàng Thiên nghe nàng vừa nói như thế, không khỏi nhất niệm. Người nên biết được, ta tìm một cái bong bóng thế giới. Muốn đem hắn tấn thăng, làm tiểu thiên thế giới. Ta lúc đầu dự định tự mình tiến về khai thiên. Làm gì được ta thực lực đối hắn vẫn là quá mạnh. Bởi vậy hoặc là dựng dục ra một cái tiên thiên thần linh mở ra trời tích địa. Hoặc là nghĩ biện pháp. Đem không gian vững chắc. Đầy đủ ta chân thân giáng lâm. Ta bây giờ có một suy nghĩ. Ngươi là quỷ tiên bản chất. Không có nhục thể thể xác. Thích hợp nhất giáng lâm đê vị thế giới. Không sợ gây nên vật chất sụp đổ. Huống hồ ngươi cũng không có lĩnh hội bao nhiêu vật chất pháp tác. Ngưng tụ mấy đạo thần tính. Ta nghe nói thiên đình khai phát thế giới mới. Cũng là lấy linh hồn làm neo định. Tiến hành chuyển sinh lén qua. Như thế lại dẫn đầu dẫn đường. Từ nội bộ phá hư. Mở ra giới môn. Vững chắc không gian thông đạo. Sau đó mới có thiên đình thiên quân vạn mã xâm lấn. Ngươi như nguyện ý ta đưa ngươi giấu ở bạch liên bên trong. Lại nghịch luyện bạch liên còn làm tiên thiên thần đạo chân chủng hạt sen. Dùng thủy mẫu tinh anh cùng tức nhưỡng tinh. Điều hòa nước bùn. Như thế ngươi cũng không cần dùng củ sen luyện chế một bộ mới nhục thân. Ngược lại như Phật môn. Thiên nhân hóa sinh. Bình thường. Vừa lúc ngươi sẽ rất nhiều liên hoa pháp môn. Khí tức cùng linh căn hợp làm một thể. Mặc dù không có tiên thiên linh quang bản chất còn tại tịnh thế bạch liên bên trong. Cũng không vì ngươi sử dụng, triệt để thành tựu tiên thiên thần linh. Có thể tại tiên thiên liên hoa bên trong dựng dục ra pháp thể. Cũng coi là một loại nào đó tiên thiên đạo thể. Ngươi cảm thấy thế nào? Đến lúc đó ngươi chân thân ở trong đó trải vuốt nguyên khí. Vững chắc không gian đến đầy đủ ta hàng thế khai thiên. Ngươi cảm thấy thế nào? Hoè Âm tiên tử ngẫm lại. Ta nguyện ý ngược lại nguyện ý, nhưng là trong thời gian này phải bao lâu đâu? Nếu như thời gian quá lâu, lại chỉ có một mình ta, sẽ không cảm giác quá lâu. Dù sao ngươi thai nghén pháp thể chính là một cái so sánh thời gian dài dằng dặc, sẽ không cảm ứng được ngoại giới thời gian trôi qua. Mà nếu như ngươi dựng dục ra thế, nói rõ kia phương thế giới, đã đầy đủ tiến hành mở ra. Tốt. Không còn nỗi lo về sau. Hoè Âm tiên tử quyết đoán đáp ứng. Bây giờ cả hai một cái đoàn luyện tức nhưỡng tinh. Một cái đoàn luyện 9 đại chân thủy. hợp luyện thủy mẫu tinh anh, tức nhưỡng vốn chính là có thể tự ta phục chế. Bởi vậy muốn ngưng luyện tức nhưỡng tinh, liền phải không gọi hắn tự ta phục chế. Ngược lại muốn trở về lúc đầu ít nhất như vậy một đống. Hoàng Thiên thật vất vả luyện được một hoàn. Hỗn độn châu đều có chút uể oải. Bởi vì đồng đẳng với rút ra trong đó bản nguyên. Mà Hoè Âm Tiên Tử vậy bắt đầu dùng thiên nhất chân thủy hấp thu cái khác bát đại chân thủy. Thuần Dương chân thủy cùng Huyền Minh chân thủy một đôi. Trụ Quang chân thủy cùng Nhược thủy một đôi. Tam Quang chân thủy cùng Hoàng Tuyền chân thủy một đôi. Nhâm thủy tinh anh cùng Quý thủy tinh anh một đôi. Như thế hóa hợp sau khi hoàn thành, liền lấy được một đám tản ra nhu hòa quang hoa. Thoạt nhìn là nước, nhưng không ngừng nhúc nhích tựa như vật sống bình thường thủy mẫu tinh anh. Thủy mẫu tinh anh là cửu châu thủy chi bản nguyên hiển hóa. Rơi xuống đất sinh ra thủy nhãn tới. Thủy mẫu tinh anh cùng tức nhưỡng tinh mới gặp hợp, liền trở thành một đoàn dầu có tạo hóa khí tức. Không ngừng từ ta phục chế, không ngừng nhúc nhích nắm bùn. Kỳ quái là, cỗ này nắm bùn vậy mà dần dần biến thành màu da. Tựa hồ là một cái huyết nhục cuống rốn bình thường. Nhưng đây là bình thường. Hoè Âm Tiên Tử nhảy vào tiên thiên tịnh thế Bạch Liên bên trong. Sau đó Bạch Liên bắt đầu chủ động nắm chặt, hóa thành nụ hoa. Nụ hoa thu nhỏ, lại biến thành một viên tiên thiên hạt sen. Này hạt sen thần quang mờ mịt, chính là kia phương vỡ vụn thế giới tiên thiên thần linh thần đạo chân chủng biến thành. Hoàng Thiên đem hạt sen đầu nhập vào như là huyết nhục cuống rốn bình thường trong nước bùn. Chỉ thấy nước bùn bắt đầu không ngừng nội liễm, không còn nhúc nhích, đem hạt sen bao khỏa đến hạch tâm nhất chi địa. Sau đó Hoàng Thiên xuất ra hỗn độn châu, đem nắm bùn thu hút châu bên trong. Lại thông qua châu trống rỗng ở giữa thông đạo, rơi vào bong bóng hư không thế giới bên trong, đã thấy lấy nắm bùn tại hư không hành lang bên trong. Càng biến càng lớn, trở lấy xuyên qua hư không, cuối cùng biến thành một đoàn thiên thạch khổng lồ, thẳng tắp rơi đập đến bong bóng thế giới bên trong. Ầm vang một tiếng, rớt xuống ba cái địa linh bảo huyệt trung gian, chỉ thấy thiên thạch rơi xuống đất, đại lượng mảnh vụn vẩy ra. Mang theo mấu chốt sinh mệnh tin tức tạo hóa vật chất, bắt đầu lan tràn sinh sôi. Sau đó từng tầng khí lãng nhấc lên, tiếp lấy chính là núi lửa bộc phát, đại địa rạn nứt, to lớn mây hình nấm xông vào bầu trời. Hoàng Thiên vội vàng bắt đầu thao túng tinh vi, mượn chợt nổ tung bắt đầu khuếch trương đại khí, khuếch trương giới màng, tâm thần mượn hỗn độn châu dán chặt này phương thiên đạo. Đều không cần trước tạo hóa ngọc điệp rồi. Chỉ thấy vô cùng mây mưa bắt đầu tạo ra. Mây mưa đem đại địa làm lạnh, lại kích phát ra số lớn khí lưu. Khí lưu hình thành giữ ấm tầng, đem không khí trở nên ấm áp mà ướt át. Mà Hoàng Thiên thừa cơ đem bong bóng thế giới na di đến vừa vặn vị trí, tiếp nhận nhật nguyệt tinh thần hào quang, khiến cho hắn có mặt trời lên mặt trời lặn, có chiều tịch, có lúc quang các loại biến hóa. Lại này đại đạo dần dần cố định, khiến cho bong bóng thế giới thiên đạo bắt đầu hoàn thiện. Địa linh bảo huyệt bên trong tam tài môn hộ, vậy bắt đầu hấp thu đến từ trong hỗn độn nguyên khí. Tia sáng, lại có một tia huyền diệu phù lục tạo ra, mà bị bao quanh tịnh thế Bạch Liên chân chủng. Lúc này vậy vững vàng đâm vào địa tâm, bắt đầu hội tụ nguyên khí, vì nảy mầm làm ra chuẩn bị. Hoàng Thiên âm thầm gật đầu, xem ra là thành công, sinh mệnh hạt giống đã gieo xuống, tự nhiên tiến hóa liền sẽ chậm rãi tiến hành, mặc dù tức nhưỡng là tiểu thiên đẳng cấp, nhưng thủy mẫu tinh anh đều là đại thiên thế giới chín đại chân thủy hợp luyện. Mặc dù không phải tiên thiên, dừng bước hậu thiên, nhưng đại thiên đẳng cấp đến tiểu thiên thế giới, tự động tăng lên hai cái đẳng cấp, nói là tiên phủ kỳ chân cũng không đủ. Những này thủy mẫu tinh anh sinh sôi ra hải nhãn không khó. Tức nhưỡng tới tương hợp, lớn mạnh bản nguyên, tầm bồ tạo hóa, như là thế giới này bản thân sống lại. Thiên đạo có những này linh động biến hóa, liền sẽ có chủ động kiếm ăn bản năng. Như thế cũng không cần Hoàng Thiên thời khắc điều khiển, thôn phệ bụi bặm vũ trụ, hư không bọt nước rồi, mà ra đời biển cả về sau, có nước biển làm lồng ấp. Hoàng Thiên tin tưởng rất nhanh liền có thể sinh sôi ra nhỏ bé sinh mệnh đến. Mà Tịnh Thế Bạch Liên, thậm chí Hòe Âm Tiên Tử đều sẽ tỉnh lại. Mượn nhờ tiểu thiên thế giới sinh ra thời điểm tiên thiên tạo hóa. Thu hoạch được chỗ tốt cực lớn. Cách chương.